yêu quái xuất thế. Vạn Phật Thành ngày 30 tháng 9 năm 1982. Thời mặt pháp là thời ma cường pháp nhược, thế lực của ma càng ngày càng mạnh, thế lực của Phật thì càng thu hẹp. Phật không chú trọng đến thế lực mà chú trọng đến oai đức. Lúc phước báo của chúng sinh còn lớn thì lúc đó pháp mạnh ma yếu, lúc phước báo của chúng sinh mà ít thì ma mạnh pháp yếu. Hiện tại toàn thể nhân loại giống như một trái núi do nhiều quả trứng nhỏ bé hợp thành vậy. Nếu một quả trứng nào bể thì cả một núi trứng sẽ sụp đổ, cho nên sinh mạng của con người thật sự bị đe dọa. Chính vì vậy nên ở chỗ nào cũng thấy ma vương và bè lũ quyến thuộc của nó. Chân lý nói ra thì chẳng có người nghe, song điều tà nói ra thì không biết bao nhiêu người tin theo. Như lúc giảng kinh thuyết pháp thì tuy có người đến nghe, song họ tới rất miễn cưỡng, không phải thật sự vui vẻ mà nghe, nhưng nói đi nghe ca hát, đi coi chiếu bóng, đi khiêu vũ thì tranh nhau đi, cho đó là điều hay nhất, tốt nhất. Các vị có thể thấy, lòng người không như xưa nữa, đạo đức đã suy đồi, điều đó cho thấy ma vương đã dùng thế lực và ma thông để nhiễu loạn thế giới. Hiện tại, yêu quái lớn nhất là điện não, tức là computer. Sau khi máy này được phát minh thì con người trở thành phế vật, không còn chỗ dùng nữa, bởi vì máy điện não có thể giải quyết mọi vấn đề. Điện não làm cho con người tê cứng, đi không còn lòng nhân nghĩa, cũng làm cho con người trở nên ủy mị, không còn phấn chấn được nữa. Chuyện gì cũng chẳng hiểu được thấu đáo, như sinh ra trong cơn say, chết đi trong giấc mộng. Cho nên điện não không phải là ma quái thì là gì? Pháp thuật này là do trí khôn của ma quỷ mà phát sinh ra. Còn một thứ yêu quái khác là truyền hình. Một sản phẩm là cho con người bị mê hoặc, không phân biệt được trắng đen, thị phi, sự lý. Truyền hình dạy con nít làm chuyện mê muội, điên đảo, làm sao để giết người, đốt nhà, trộm cắp, cưỡng dâm, hút ma túy. Đó đều là do ảnh hưởng của truyền hình mà ra. Cho nên điện não và truyền hình là hai thứ quái vật. Tuy là quái vật, song người đời không nhận thức rõ ràng, lại coi như là của quý, nên bỏ ra một số tiền lớn để mua về dùng. Lại còn một thứ quái vật khác nữa, đó là hỏa tiễn vệ tinh. Bởi vì loại vệ tinh này bắn lên không trung rồi thì có thể hướng dẫn đầu đạn nguyên tử, khinh khí hay tia laser để giết người. Tia laser, tiếng Trung Hoa gọi là tử quang, là một danh từ hết sức không tốt. Bởi vì tử quang có nghĩa là ánh sáng giết người. Đây cũng là một thứ do ma vương phát minh ra để tiêu diệt nhân loại. Ngoài ra, con người còn dùng mọi phương pháp để giúp sức cho quái vật này. Phóng ra đủ thứ độc khí làm ô nhiễm con người, làm cho con người lạc vào mê hồn trận. Đông Tây Nam Bắc không còn phân biệt là đâu nữa. Đó là do quyền lực của bọn ma này làm ra cả. Hiện tại có một loại ma từ ngoài không gian tới muốn hủy diệt thế giới với mọi đủ thủ đoạn để tiêu diệt nhân loại. Chúng tung ra độc khí, hễ chúng vào ngũ cốc, lúa gạo thì người ăn vào chúng độc, hễ chúng vào súc vật thì người ăn thịt chúng cũng chúng độc. Hễ chúng vào cá, hải sản thì người ăn chúng cũng chúng độc, sinh ra đủ thứ bệnh ung thư rồi chết. Chúng ma này còn dùng chất độc có tác dụng chậm bôi trên đồ vật mình dùng hàng ngày như là giấy vệ sinh chẳng hạn. Giấy vệ sinh có mùi rất thơm làm người ta thích dùng, song lại có hại vô cùng. Bởi vì nó sinh ra bệnh ung thư hay hoặc các bệnh khác. Xưa kia con người không có dùng giấy vệ sinh thơm tho và cũng không có những thứ quái bệnh nhiều như bây giờ. Nhưng thứ độc dược nguy hại nhất chính là đồng tiền giấy mà không ai có thể xả bỏ được. Trên tiền giấy có thứ độc dược, con người mà đụng tới nó thì sinh ra bệnh tham lam, đến nỗi chuyện gì cũng phải cần tiền cho nhiều. Bất luận là ăn, là ở, là làm, cái gì cũng muốn càng nhiều tiền càng tốt, nên chỉ tìm đủ cách để kiếm tiền. Khi đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới tiền thì sinh ra bệnh ung thư, mà cái độc này thì không có gì cứu nổi. Ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, bởi vì có chư Phật ở nơi Vạn Phật Thành nên ta mới có thể viễn ly được độc khí đó. Các vị học Phật ở đây phải không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối thì mới không bị trúng độc của đồng tiền. Các vị không ăn thịt, chỉ ăn chay thì cái độc trong thịt cũng không xâm nhập vào người được. Chay lạt từ thức vật thiên nhiên, bản chất nó có sức giải độc. Cho nên, bất luận là yêu ma quỷ quái phóng độc gì, nếu ăn chay một thời gian thì chất độc đó tự nhiên tiêu giải. Do vậy, ăn chay là phương pháp tốt nhất để kiện khang trường thọ. Hôm nay nói các vị nghe rồi, sau đây các vị hãy suy nghĩ, coi thử mình có phạm vào lỗi lầm gì không, nếu có thì mau mà cải đổi. Đừng nên tranh, tham, cầu, ích kỷ, từ lợi, nói dối. Nếu bỏ 6 tập khí xấu xa đó đi rồi thì không thể bị chúng độc được. Điều quan trọng nhất là phải quét sạch đi rác rưởi của chính mình, quét sạch tâm hận, oán, não, nộ, phiền. Thế ai còn lòng tạp nhiễm trên thì rác rưởi trong lòng người đó còn chưa quét sạch. Tâm mình mà sạch sẽ thì tự nhiên không hận ai, không oán ai, không sinh lo buồn, phiền não, không có nổi giận, cũng không sinh lòng phiền hà gì ai cả. Phàm là đệ tử của tôi, bất luận là tại gia hay xuất gia, chân chính tin tưởng tôi thì phải biết cải thiện thói quen lỗi lầm của mình, phải đổ sạch thùng rác trong tâm mình. Như vậy thì tại thời đại mạt pháp này, mình có thể phóng hào quang, làm cho thế giới được sáng lạng. Thế giới này sớm hay muộn gì sẽ bị hủy hoại, song nếu có người chân chính tu hành thì thế giới tăng thêm chính khí, giảm bớt tà khí, thế lực của Phật sẽ mạnh hơn, thế lực của ma sẽ yếu đi. Các vị đừng coi lời tôi nói giống như gió thổi qua tai, bởi nó rất trọng yếu và quan hệ thiết thực với vấn đề hiện tại. Pháp giới duy tâm tạo. Vạn Phật thành ngày 2 tháng 10 năm 1982. Chúng sinh trong thế giới có nhiều loại khác nhau, mỗi một vị Phật thì có quyến thuộc của vị đó, mỗi quyến thuộc lại có vô số chủng loại khác nhau. Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, các ngài thì cũng như vậy. Đó là bốn pháp giới của chư thánh hiền. Mình là phàm phu thì sự cách biệt giữa mình với các thánh rất là xa, khó mà diễn bày được trình độ và trí huệ của các ngài. Nay nói về 6 pháp giới của kẻ phàm, thì trên cả là pháp giới loài trời. Trời cũng có đủ thứ bất đồng, trời cộng thêm Atula và loài người là 3 thiền đạo. 3 ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mỗi thứ đều có đủ thứ quyến thuộc của chúng, với đủ thứ thiên sai vạn biệt. Ở mỗi loại lại còn phân ra đủ thứ chủng loại khác nhau nữa. 10 pháp giới từ đâu lại? Chúng từ nơi một tâm niệm hiện tại của mình. Hiện tiền nhất niệm tâm. Cái tâm có thể tạo ra pháp giới, tâm có thể tạo ra vạn vật, tâm có thể tạo ra đủ thứ hình tướng, đủ thứ chủng loại. Nhất thiết duy tâm tạo. Nghĩa là mọi thứ đều do tâm tạo ra. Lại nói, nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, tam thế nhất thiết chư Bồ Tát, tam thế chư Thanh Văn, tam thế chư Thiên, đại tiên nhân, chủng chủng Atula, chủng chủng chư súc sinh, chủng chủng chư ngạ quỷ, chủng chủng chư địa ngục, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nghĩa là, nếu người muốn rõ biết ba đời tất cả Phật, ba đời chư Bồ Tát, ba đời chư Thanh Văn, ba đời chư vị trời, đại tiên cùng với người, các loại Atula, vô số thứ súc sinh, vô số loại quỷ đói, vô số lớp địa ngục, nên quán tánh pháp giới, mọi thứ do tâm tạo. Cái tâm có thể tạo ra thiên đường, tạo ra địa ngục, tâm là mình thành Phật, tâm có thể làm mình thành ngạ quỷ, thành súc sinh, đọa địa ngục, thành Bồ Tát, Thanh Văn. Vì mọi thứ do tâm tạo nên mọi thứ đều chỉ ở nơi tâm này. Nếu tâm muốn làm thành Phật thì Phật pháp giới là quyến thuộc của mình. Các pháp giới còn lại cũng như thế. Mọi thứ không rời khỏi tâm này vì tâm này tạo mọi thứ, cho nên các vị chú ý. Đi, đứng, nằm, ngồi lúc nào cũng phải biết khắc kỷ phục lễ, nghĩa là chế phục chính mình theo đúng lễ nghĩa. Mình chỉ làm điều chân thật, không làm điều hư ngụy, cầu thả bê bối. Phải tránh trường hợp chỉ nhân nhất trước thác, thâu liễu mãn bàn kỳ, nghĩa là chỉ đi sai một nước mà thua cả ván cờ. Tạo pháp giới của Phật thì phải có lòng từ bi hỷ xả, biết lợi ích chúng sinh, song không chấp trước rằng có chúng sinh. Đừng dụng công hời hợt tu ngoài ra, phải thật sự từng bước mà dụng công. Hỏi, tại sao tôi muốn tạo pháp giới của chư Phật? Nếu tạo không xong thì sao? Chỉ do tâm niệm không chuyên nhất, ý chí không kiên cố, cứ tùy theo duyên mà xoay chuyển, rồi bị cảnh giới dẫn dắt, cho nên mình mới quên mất mọi chuyện. Quên mất là mình phải tạo Phật, tạo Bồ Tát, tạo bốn thứ thánh, do vậy mình chỉ biết tạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên nói rằng, niệm động bách sự hữu, niệm tịnh vạn sự vô, nghĩa là tâm động thì trăm sự đều có, tâm tịnh thì vạn sự đều không. Lại nói rằng, tâm chỉ niệm tuyệt, chân phú quý, tư dục đoạn tận, chân phước điển. Nghĩa là, ý niệm dứt, tâm dừng, chính là giàu sang, lòng tư dục đoạn tuyệt mới thật ruộng phước. Có người hỏi, vì sao ma không phải là một pháp giới? Trả lời, ma thì giống như bọn thổ phỉ hay là du kích, lúc nào cũng lưu lạc trong bốn phương, không có xứ sở nhất định, cũng không có người cai quản. Kẻ cướp là loài người, nhưng không phải người nào cũng là kẻ cướp, cho nên không nói pháp giới của loài cướp. Đạo lý này giải thích loài ma cũng tương tự như vậy. Trên trời cũng có ma, trong Atula cũng có ma. Thành phần thiện thì thuộc một pháp giới, thành vận không thiệt thì thuộc về ma giới. Vì ma biến khắp cả lục phàm pháp giới, thậm chí nó có thể biến hóa, xâm nhiễm, phá phách tứ thánh pháp giới. Phật hay ma đều là do một niệm sai biệt mà ra. Phật thì có tâm từ bi, ma thì có tâm tranh thắng. Giống như Đề Bà Đạt Đa là người có tâm thắng thủ rất mạnh, lúc nào cũng muốn cùng Phật đấu tranh, song Phật thì không tranh với ông ta. Đề Bà Đạt Đa cũng có Phật tính, bất quá y lỡ bước lầm đường, lạc lối quá sâu, không thể quay đầu lại, nên mới rơi vào ma giới. Theo tinh thần Đại Thừa, Phật vì giáo hóa loài ma cho nên cũng thị hiện thân ma để giáo hóa loài ma. Ma thì biến khắp lục phàm pháp giới, nên không cần thiết phải lập thêm một pháp giới. Tuy biến khắp các pháp giới, nhưng đó là thứ giả, hư ngụy, không thật. Giống như ở đời, có kẻ tự mình chiếm hòn núi, tự mình xưng vương, giặc cướp cũng mạo xưng là quân đội, nhưng đi tới đâu là phóng hỏa giết người tới đó, ma cũng tương tự như vậy. Cái học tạo mệnh. Vạn Phật Thành ngày 7 tháng 10 năm 1982. Lão Tử nói rằng, quân tử hữu tạo mệnh chi học, mệnh do ngã lập, phước tự kỳ cầu, họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Nghĩa là, quân tử có cái học tạo mệnh, mệnh do mình lập, phước do mình cầu, phước với họa chẳng có cửa, chỉ do mình tự chiêu cảm lấy. Quân tử hữu tạo mệnh chi học. Trời, đất, người gọi là tam tài. Người là đại biểu của trời đất. Trời không thể nói được mà đất cũng không thể nói được. Chỉ có người mới có ngôn từ, có động tác. Sinh mạng con người không phải là nhất định, nhưng cũng có thể nói là nhất định. Tại sao nhất định? Cũng như là mình chia đồ vật vậy, anh một phần, tôi một phần, đó gọi là nhất định. Thế nào là không nhất định? Giống như đồ vật của anh thì anh dùng hết rất mau, mà đồ vật của tôi thì tôi không dùng cho nên vẫn còn nguyên. Đó gọi là không nhất định. Cho nên nói, quân tử có cái học tạo mệnh. Khi sinh ra chẳng ai kêu mình làm chuyện ác cả, song mình cứ làm ác, đó là mình tự cải biến vận mạng của chính mình. Sinh ra chẳng có ai kêu mình làm chuyện thiện cả, nhưng mình cứ làm chuyện thiện, thì đó là mình siêu thoát ra khỏi vận mệnh. Thí dụ như khách bộ hành, muốn đi hướng đông thì nhắm hướng đông mà đi, muốn đi hướng tây thì nhắm hướng tây mà đi. Mệnh vận của người quân tử thì rất linh hoạt, chứ không phải là cứng ngắc. Tất cả mọi chuyện đều do nơi mình tạo mà nên, bởi thế quân tử có cái học tạo mệnh. Mệnh do ngã lập, mình có thể cải biến vận mệnh của chính mình, Nếu như khi có bệnh mà biết giữ gìn thì không đi đến tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, đó là tự mình có năng lực kiểm soát chính mình, không phải ỷ lại người khác. Đáng lẽ phải sống chết luân chuyển trong lục đạo, nhưng nếu biết tu đạo thì có thể siêu thoát ra khỏi vận mệnh, cắt đứt vòng sinh tử, đó cũng gọi là tạo mệnh. Phước tự kỳ cầu, phước từ nơi mình mà cầu. Nếu mình biết tu phước thì có phước, biết tu huệ thì có huệ, phước huệ cùng tu thì càng tốt hơn nữa. Tu phước thì phải hướng về bên trong mà cầu, cầu nơi chính mình, coi thử mình có đức hạnh hay không. Có đạo đức là có phước, không đức hạnh thì là kẻ vô phước. Quân tử cầu nơi chính mình, tiểu nhân thì cầu cạnh nơi người khác. Tiểu nhân lúc nào cũng hướng ra bên ngoài mà cầu. Họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Họa phước không có cửa ra vào, chỉ do mình tự chuốc lấy. Có nghĩa là bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bệnh từ nơi miệng mà vào, họa do miệng mà ra. Con người gặp phải đủ thứ tai họa, hoạn nạn là do ăn nói bậy bạ mà ra. Kẻ ham ăn vị ngon, cá thịt, gà vịt, đồ biển vân vân, tuy rằng nhất thời sướng cái miệng, song sẽ mang nhiều bệnh tật. Khi ăn thì thấy ngon thật, nhưng dần già thì chất độc ngấm vào sanh bệnh thì sẽ hết thuốc chữa. Hiện tại thịt động vật có một chất độc mà không có thuốc nào chữa được. Cho nên khi ta ăn thịt thú vật thì thứ độc ấy truyền vô người mình. Thực vật là loại không có sinh mạng nên dù có độc cũng rất ít. Chất độc trong thịt là 100%, còn độc trong đồ chay chỉ có 1%. Cho nên có thể nói rằng ăn thịt với ăn chay khác nhau một trời một vực. Các vị học Phật Pháp đừng nên tham ăn đồ ngon, đừng tham ngon miệng. Sau một thời gian ăn chay, chất độc trong người có thể bài tiết ra hết mà không mắc phải những bệnh quái gở. Hy vọng các vị chú ý nghiên cứu lời tôi nói. Thời đại bây giờ vô cùng tệ hại, nên mọi người phải mạnh dạn khuyến khích nhau đừng sát sinh, mà phải bảo vệ sinh mạng thì mới tránh được họa nhân loại diệt vong. Mong các vị hãy thận trọng và hãy tự chế. Ăn thịt thì cũng giống như là ăn chất độc vậy. Tất cả thịt của chúng sinh đều có chất độc. Chất độc này không phải một ngày một đêm tích tụ mà thành, cũng không phải mới một đời một kiếp mà có. Chất độc ấy tích lũy trong nhiều kiếp, từ sự hỗ tương tàn sát giữa người với người, đã tạo thành một thứ oán độc mà chẳng thể nào xóa bỏ được. Khi mình giết súc vật thì cũng tạo ra một thứ oán hận trong tâm chúng. Lúc gần chết vì quá khủng khiếp và sợ hãi nên chúng nảy sinh lòng cừu hận muốn báo thù. Bởi vậy từ nơi lòng oán hận phẫn uất đấy phát tiết ra một độc tố thấm suốt ra thịt chúng. Nên hễ ai ăn thịt chúng thì giống như ăn phải chất độc vậy. Lúc ăn thì không thấy hại, nhưng dần già sẽ mắc đủ chứng bệnh kỳ quái mà chẳng có thuốc gì cứu chữa nổi. Thời đại bây giờ thì oán khí đầy trời. Oán khí đó so với đầu đạn nguyên tử thì lợi hại hơn nhiều, bởi vì nó vô hình vô tướng, song lại có thể tận diệt toàn thể nhân loại. Có bài kệ rằng, thiên bách niên lai oản lý canh, oán thâm tự hải hận nan bình, dục chi thế thượng đao binh kiếp, thả thính đồ môn giả bán thanh. Nghĩa là, ngàn năm oán hận ngập bát canh, oán sâu như biển hận khó tan. Muốn biết vì sao có chiến tranh, hãy nghe lò thịt lúc nửa đêm. Trăm ngàn năm nay, miếng thịt trong bát canh chứa đựng sự oán hận sâu như biển, khó mà san bằng được. Nếu các vị muốn biết nguyên nhân của chiến tranh trên thế giới, thì hãy lắng nghe tiếng kêu thảm thiết của những con vật nơi nhà kẻ đồ tể vào lúc nửa đêm. Cho nên, cổ nhân nói ra bài kệ này là có nhân duyên, có căn cứ. Chúng ta phải thấu triệt đạo lý đó thì mới có thể trị được tật bệnh của chính mình. đạo không được cầu thả. Người tu đạo cần có cơ sở nền móng cho vững chắc. Muốn liễu sanh tử thì phải có công phu. Công phu tức là gì? Tức là cách vật, chánh tâm, thành ý, tu thân. Muốn chánh tâm trước hết phải hiểu cách vật. Thế nào gọi là cách vật? Cách vật là trừ tự kỷ dục vọng, bỏ đi lòng tư dục, bỏ đi tạp niệm, bỏ đi lòng ham muốn vật chất. Vật dục thì bao quát tiền tài, sắc dục, ăn uống, ngủ nghỉ. Những thứ đó mình cần phải diệt trừ tuyệt, sau đó mới chánh tâm. Chánh tâm tức là không ích kỷ, có tâm ích kỷ thì tâm mình không chánh được. Thành ý tức là mình luôn như vậy, mình tin Phật thì tin hoài, tin vĩnh viễn, đem tâm chân thật ra tin tưởng, đem tâm hết sức kiên định ra mà tin tưởng, không chút hồ nghi, sợ sẽ chịu thiệt thòi, thua lỗ. Chà, không biết có Phật hay có Bồ Tát chăng, làm sao mình chẳng gặp các ngài. Nghĩ như vậy cũng giống như nghĩ của con chồn khi đi trên mặt băng. Trên mặt băng nó nhón gót đi hết sức cẩn thận, khi tiếng băng vỡ một chút xíu thì nó lập tức thối lui. Cho nên tục ngữ nói như lý bạc băng, nghĩa là như đi trên băng mỏng là vậy. Người tin Phật đừng nên có tâm hồ nghi rụt rè như rớt vào vực sâu hay là đi trên băng mỏng. Mình phải có lòng tin kiên cố. Tu thân nghĩa là chuyện gì hại đến thân mình thì mình không làm, lúc nào cũng phải cẩn thận, giữ gìn. Bởi vì thân thể phát xu thọ chi phụ mẫu, bất cảm hủy thương hiếu chi thủy giã. Nghĩa là thân thể tóc da là từ cha mẹ mà ra, do vậy không dám hủy hoại thương tổn. Đó chính là khởi đầu của đạo hiếu vậy. Tu hành thì phải có công phu nội thánh ngoại vương, nghĩa là trong lòng như bậc thánh, bên ngoài biểu hiện như bậc vua. Nội thánh tức là cách vật, chính tâm, thành ý. Tu thân là công tác của ngoại vương, tức là phải lập công, cần lao công khổ tác, bất xạ hoạt kế đa. Nghĩa là cần cù lao khổ làm đủ chuyện, không sợ ít hay nhiều. Chuyện gì mình cũng làm cả, không thể nói rằng tôi phải ngồi thiền, hàng ngày mới là tu hành. Tôi không muốn làm chuyện khác, bởi kẻ biết tu thì trong lúc động cũng tu hành được. Tu hành nghĩa là tâm lúc nào cũng phải bình tĩnh, không phiền não, không vô minh, không cống cao ngã mạn, không ganh tị, chướng ngại. Những lỗi lầm trên không trừ thì dù mình ngồi thiền 80.000 đại kiếp, tánh nóng giận, ganh tị, chướng ngại cũng còn trơ trơ, và mình không thể tu thành công được. Cho nên tu hành cần phải chân chính trừ bỏ tập khí lỗi lầm, kiểm điểm bản thân, đó mới là thái độ của người dụng công. Quân tử bất khí, nghĩa là người quân tử không phải như đồ vật, giống như ly trà thì chỉ có thể dùng để uống trà mà thôi. Bát ăn cơm thì chỉ đựng đồ ăn mà thôi, không thể dùng vào việc khác được. Người quân tử thì văn võ phải song toàn, chuyện cao chuyện thấp đều làm được, như vậy thì mới có thể trị quốc bình thiên hạ được. Năng nã đao thượng trận, sát thối địch nhân, nghĩa là có thể vung đao xông pha nơi trận mạc, đuổi giặc diệt thù. Thế nên người tu đạo hàng ngày phải phấn chấn nỗ lực tinh tấn, tức là tu hành. Căn bệnh lớn nhất khi tu là tâm nổi lên phiền não. Nếu không có phiền não thì mình sẽ tự tại giải thoát, thì mình chính là kẻ đại tu hành. Quan trọng nhất là bất cứ ở trong tình trạng nào mình cũng phải hết sức định tĩnh, không sinh phiền não. Đó là chỗ đắc lực của sự tu hành. Không sinh phiền não thì chân chính trí huệ mới xuất hiện được. Người quân tử có thể biến lớn, có thể thu nhỏ. Khi nhỏ thì như hạt bụi, khi lớn thì như núi Tu Di, như cả pháp giới. Bậc đại trượng phu thì cái trí có thể co giãn, kẻ nào cư xử với mình oan ức thì cũng không sinh phiền não, có thể co giãn một cách tự nhiên, lúc vuông, lúc tròn, lúc thẳng đều được cả. Bởi vậy cho nên người quân tử không phải như là đồ vật. Quân tử bất trọng, tắc bất uy, học tắc bất cố, nghĩa là người quân tử không có trịnh trọng thì chẳng có uy đức, sở học cũng không kiên cố. Nếu không kiểm soát bản thân thì mình không có oai nghi, sở học đều là giả. Cho nên người quân tử thì không cầu thả, cười đùa bỡn cợt, không khinh cử vọng động. Người tu đạo cần phải vượt trên người quân tử. Người học Phật thì ngày nào cũng tu như vậy, không thể có một chút lười biếng an phận. Thank you. Xã hội hỗn loạn. Vạn Phật Thành ngày 1 tháng 7 năm 1982. Ninh vị trị thời khuyển, bất tác loạn thế nhân. Nghĩa là, thà làm chó thời bình, không làm người thời loạn. Câu này nói rằng, làm một con chó trong thời bình so với làm người trong thời loạn lạc thì làm chó còn tốt hơn. Thời thái bình thì không có chiến tranh loạn lạc, cũng không có kẻ trộm cắp cường đạo, cho nên chó không cần phải chú ý lo giữ cửa, nó hết sức thanh nhàn ngồi quanh nhà. Xong, đến thời loạn thì nhà nào cũng gài then sắt khóa cửa, rồi phải nuôi nhiều chó, người giàu thì lại thuê người gác cổng. Tuy phòng thủ nghiêm mật, song người ở trong nhà vẫn vô cùng sợ sệt, như phải đi trên mặt băng mỏng hay như rớt vào hố thẳm vậy. Thế giới đầy khủng bố như vậy thì làm người không có ý nghĩa gì mấy, cho nên cổ nhân nói rằng, minh vi trị thời khuyển, bất tác loạn thế nhân. Lại nữa, con người ở đời đa số ưa điên đảo, thị phi, cho điều đúng là sai, cho điều sai là đúng. Hiếu thuận là con đường chính đáng mà con người phải theo, song ít ai chịu làm. Ngược lại, bất hiếu, cãi cha mắng mẹ thì lại cho là có bản lĩnh cao cường. Các vị coi thế giới hỗn loạn đến độ như thế nào? Giản dị mà nói, nhân vị chẳng còn nữa. Hãy xem ông Tổng thống Ronald Reagan, vài năm trước đây ông bị người ta hành thích, bắn trúng mấy phát. Người bên cạnh ông cũng bị trúng thương, song hung thủ thì tòa án phán rằng vô tội. Ám sát Tổng thống mà vô tội thì chẳng phải là cổ võ cho người khác phạm pháp sao? Chẳng phải là cổ võ người ta khinh thường pháp luật sao? Tôi thật chẳng hiểu nổi. Song tóm lại, đó là một chuyện hết sức khác thường. Nếu hung thủ không bị trừng phạt vì y có bệnh thần kinh, thì cũng không nên phóng thích để y được tiêu dao tự do như hiện tại. Nay thì y mặc nhiên được phóng thích là vô tội, như thế không phải là kỳ quái sao? Lại nữa, trong thời gian gần đây ở Cựu Kim Sơn có hơn 300.000 người đồng tính luyến ái biểu tình thị uy. Những người đó già, trẻ, lớn, bé đều là thứ yêu ma quỷ quái xuất hiện phá rối, khiến người ta điên đảo hồ đồ, lấy đúng làm sai, lấy sai làm đúng, lấy đen làm trắng, lấy trắng làm đen. Các vị thấy bọn họ giống như người, nhưng thực ra họ là thứ yêu ma quỷ quái tới thế giới này để nhiễu loạn trật tự bình thường của xã hội. Đã vậy, những kẻ không có tri thức còn cho hành động của họ là hợp pháp nữa. Các vị coi có thật đáng thương xót chăng? Thật là loạn đến cực điểm. Thời đại này thật là đáng thương cảm vậy. Đối với những kẻ không có tri thức thì cố nhiên chẳng hiểu được chuyện này, nhưng nếu các vị có lòng vì chính nghĩa thì nhất định các vị sẽ đau khổ đến phải khóc lên và tuyệt thực 3 ngày vậy. Hiệu lệnh nhân ngày quốc khánh nước Mỹ. Vạn Phật Thành trưa ngày 4 tháng 7 năm 1982. Hôm nay là ngày quốc khánh của nước Mỹ, kỷ niệm ngày kiến quốc. Đất nước có ngày kỷ niệm thì con người cũng có ngày kỷ niệm. Thế nào là ngày kỷ niệm của mỗi người? Tức là khi chân chính làm người Phật tử, mình nhớ lại xem đối với Phật giáo mình đã làm được gì rồi, mình đã có cống hiến nhiều ít, rằng Phật giáo hộ trì mình hay là mình hộ trì Phật giáo. Nếu như Phật giáo hộ trì mình thì mình phải làm gì để báo đáp ân Phật? Nếu như mình hộ trì Phật giáo thì mình phải hỏi coi mình đã ra sức, ra lực tới đâu rồi. Trong tâm có còn những thứ cặn bã hay chăng? Rằng đầu óc tư tưởng mình có còn vẩn đục hay không? Rằng mình đã làm gì để bảo vệ Phật giáo? Xét rõ những vấn đề đó rồi thì hãy coi thử mình có thật là tín đồ chân chính của Phật giáo hay không? Rằng mình có chân chính ủng hộ Phật giáo hay không? Vạn Phật Thành là đạo tràng căn bản để kiến lập Phật giáo ở Tây Phương, là chỗ bắt nguồn của Phật giáo thế giới, và cũng là chỗ trở về của Phật giáo thế giới. Không những thế, Vạn Phật Thành còn là nơi trở về của tất cả các tôn giáo khác nữa. Bất luận tôn giáo nào tới Vạn Phật Thành nghiên cứu Phật học cũng đều được hoan nghênh. Vạn Phật hành là của tất cả mọi người, là của tất cả chư vị Bồ Tát, của tất cả chư vị Hiền Thánh Tăng, A-La-Hán, Bích Chi Phật. Vạn Phật hành là của mọi thiện nam tín nữ. Nếu là một phần tử của Phật giáo thì nhất định phải ủng hộ và không để cho ai phá hoại Vạn Phật hành được. Trong quá khứ, Ngài Hộ Pháp Di Đà với Ngài Già Lam chỉ đứng bên ngoài quan sát Vạn Phật hành, coi thử tôi là một kẻ chẳng có tài cán gì, làm thế nào mà kiến lập đạo tràng. Các ngài không biết rằng đạo tràng có thể kiến lập được hay chăng? Nay thì tôi phải nói với Ngài Hộ Pháp Di Đà và Ngài Bồ Tát Già Lam rằng các ngài không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Các ngài phải tận lực hộ pháp, tận lực làm tròn trách nhiệm ủng hộ Vạn Phật hành. Có Vạn Phật hành thì có Phật giáo, nếu Vạn Phật hành bị tiêu diệt thì Phật giáo cũng chẳng còn. Phật giáo Á Châu đã sinh ra ung thư rồi, khó thể trị lành được. Còn ở Mỹ, Phật giáo đang bắt đầu sinh trưởng nên mọi thứ đều cần phải dùng chánh pháp. Các ngài Hộ Pháp Di Đà và Già Lam, ở nơi đạo tràng của chính pháp mà các ngài không tận tâm kiệt lực ủng hộ thì các ngài không xứng đáng gọi là Hộ Pháp Di Đà, cũng không đủ tư cách làm ngài Già Lam, bởi vì những điều các ngài đã làm và những nguyện các ngài đã phát khi xưa hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Do đó, bây giờ tôi mới rõ cho hai ngài biết rằng Vạn Phật Thành đã được kiến lập, các ngài phải mau mau đảm nhận trách nhiệm hộ trì chánh pháp. Phàm là thiên ma, ngoại đạo, yêu tinh, quỷ quái, các ngài không được để cho chúng tới nhiễu loạn Vạn Phật Hành. Ma quỷ lại cũng được, song cũng không thể làm sóng gió, không được phá loạn quy củ của Vạn Phật Hành. Trong 10 pháp giới thì Phật ở đây trụ trì đạo tràng, còn 9 pháp giới khác bao quát tất cả các loại thiên ma ngoại đạo đều phải ủng hộ Vạn Phật Hành. Từ đây về sau, không ai được phép ở Vạn Phật Thành mà chẳng giữ quy củ. Mọi người ở đây phải hết sức giữ gìn giới luật. Bọn thiên ma ngoài đạo mà tới đây tối thiểu cũng không được sát sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói láo, cũng không được uống rượu, hút thuốc. Bất luật là người xuất gia, là kẻ tại gia, là người, là quỷ, là tiên hay là súc sinh, đều phải nghiêm chỉnh tuân theo quy củ của Vạn Phật Thành, không được giải đãi. Ma vương cũng phải giữ quy củ. Vạn Phật Thành tối ngày 4 tháng 7 năm 1982. Vạn Phật Thành là thành phố quang minh của thế giới. Vì quang minh nên ma vương vô cùng sợ hãi. Lúc bắt đầu kiến lập Vạn Phật Thành, ma vương và quyến thuộc trong tam thiên đại thiên thế giới đều sợ hãi run rẩy. Bọn chúng muốn dùng mọi phương pháp gây mâu thuẫn để phá hoại Vạn Phật Thành. Phải chăng những người ở trong Vạn Phật Thành đối nghịch lại với chúng? Không phải đâu, chúng ta luôn luôn đề cao cảnh giác mà tu hành. Tu hành thì cần dùng định lực như như bất động để chế phục, và dùng trí huệ liễu liễu thường minh để giáo hóa ma quân trong tam thiên đại thiên thế giới. Đương nhiên, ma quân không nhất định nghe lời giáo hóa, song mình cũng dùng phương tiện thiện xảo để cảm hóa, làm cho chúng vui vẻ mà quy y Tam Bảo, phát tâm Đại Bồ Đề, đó là trách nhiệm của mỗi người trong Vạn Phật Hành. Trong quá khứ, Ngài Di Đà và Bồ Tát Già Lam thường đứng ngoài mà nhìn Vạn Phật Hành, coi thử chùa có vươn lên nổi chăng. Song Vạn Phật Hành giờ này đã được kiến lập, quy củ định đặt rõ ràng, cho nên Hộ Pháp Di Đà và Bồ Tát Già Lam, các ngài không thể thờ ơ được nữa. Không thể bỏ lơ trách nhiệm của mình để bọn ma vương thừa cơ phá phách. Bồ Tát Hộ Pháp Di Đà xưa kia đã từng phát nguyện hộ trì đạo tràng của Phật giáo. Bồ Tát Già Lam cũng có phát nguyện sâu rộng hộ trì tất cả các đạo tràng. Thế nên, hiện tại các ngài đừng có thờ ơ mà cần phải tinh tấn tuần thủ Vạn Phật Thành. Đừng để cho ma vương có cơ hội. Hôm nay là ngày quốc khánh của nước Mỹ và cũng là ngày kỷ niệm thành lập Vạn Phật Thành. Mọi người ai ai cũng phải giữ giới luật ủng hộ Vạn Phật Thành. Những kẻ hộ pháp như là các vị trời cũng không được tọa thủ bàng quan mà cần đặc biệt phát tâm đại bồ đề ủng hộ đạo tràng Hoa Nghiêm này, bởi vì vạn Phật thành là cảnh giới của Hoa Nghiêm, tuyên dương đại pháp Hoa Nghiêm, giáo hóa tất cả ma quân ở trong tam thiên đại thiên thế giới. Trong quá khứ, ma vương thường tới vạn Phật thành để nhiễu loạn và thường hay phá hoại quy củ của vạn Phật thành. Song bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta phải đem quy củ đó mà kiến lập, làm chánh pháp càng ngày càng rạng soi rực rỡ. Thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chi. Trên đời vốn chẳng có chuyện gì, chỉ do người ngu tự đặt chuyện. Mình nghĩ rằng mình làm được chuyện tốt, kỳ thật chuyện đó không nhất định là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì chủng tử của mình không trong sạch. Khi mình đem lòng tham ra làm việc thì chủng tử không trong sạch. Đem lòng háo thắng ra làm việc thì cái hạt giống cũng bất tịnh. Như vậy thì phải làm sao? Phải hành sở vô sự, nghĩa là làm cái chuyện không có gì cả. Làm chuyện gì thì phải coi chuyện đó như là bổn phận của mình. Đừng hướng ngoại mà truy cầu, đừng vì có sự cầu cạnh mà làm. Hàng ngày điều gì mình làm phải coi như là hành sở vô sự. Cho nên nói rằng bổn lai vô nhất vật, hạ sứ nhạ trần ai, nghĩa là xưa nay chẳng có vật ở đâu dính bụi bặm. Hoặc nói kiến sự tỉnh sự xuất thế gian, kiến sự mê sự đọa trầm luân, nghĩa là thấy việc tỉnh ngộ vượt trần gian, thấy việc si mê đọa luân hồi. Con người ở trên đời thì đầy vọng tưởng điên đảo, không dễ mà trừ khử được. Nếu như trừ được thì viễn ly điên đảo mộng tưởng rồi, chứng đắc cứu cánh niết bàn rồi. Không cũng chẳng phải là không, sắc cũng chẳng phải là sắc, thì đó là bổn địa phong quang, là nhà mình ở quê xưa. Nhưng vì chúng ta người nào cũng quay lưng lại với giác ngộ mà hợp với trần lao bụi bặm, không biết được mảnh đất cố hữu của mình, cho nên điên đảo chạy bên đông rông bên tây, cầu danh tìm lợi. Chừng khi mình đã được danh được lợi rồi thì ôi thôi, tiếc thay mình đã gần xuống lỗ rồi. Cho nên nếu chẳng phải là thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chi, thì còn là gì nữa? Trên đời vốn chẳng có chuyện gì, chỉ do người ngu tự đặt chuyện mà thôi. Vì nền giáo dục mà làm chuyện giáo dục. Vạn Phật thành ngày 27 tháng 8 năm 1982. Tại vạn Phật thành, những điều mà chúng ta làm ở đây cùng với người ngoài đời hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như hiện tại có trường tiểu học, trung học, đại học nhưng đều miễn phí. Vì sao như vậy? Bởi vì hiện nay có rất nhiều trường học không chú trọng đến giáo dục, chỉ biết làm sao thu học phí, biến trường học thành nơi buôn bán học thức. Học sinh tới học thì chúng ta phải dạy sao cho chúng đừng bị tư tưởng tham lợi làm mờ tâm trí, đừng chú trọng đến tiền. Người xưa đi học là muốn sáng tỏ đạo lý, hiện tại người đi học chỉ vì ham danh lợi, làm thế nào để được nổi danh, để có lợi nhiều. Đó là vì sao? Là bởi phương pháp giáo dục ở trường học sai lầm, rồi hậu quả là thế giới càng ngày càng suy sụp, đọa lạc. Thế giới hiện tại có hai loại yêu quái xuất hiện nuốt chửng con người. Tuy bị nuốt chửng nhưng ta không hề hay biết. Có kẻ nghĩ rằng, ồ hai con yêu quái đó tôi đã biết rồi, tức là đầu đạn nguyên tử với đầu đạn khinh khí, hay tia laser, tia quang tuyến chứ gì. Chẳng phải đâu, những thứ đó chưa cao siêu bằng loại yêu quái mà tôi nói. Hai loại yêu quái tôi nói đây, tức là computer và TV. Computer, tiếng Trung Hoa gọi là điện não. Bởi là não, cho nên nó đoạt mất trí huệ của con người. TV, tiếng Trung Hoa gọi là điện thị. Chữ thị nghĩa là thấy, do đó nó cướp mất khả năng thấy của mình. Có người hỏi rằng, hằng ngày tôi coi TV, tại sao mắt tôi chưa bị đuôi? Đuôi tức là mình không còn nhận thức được chân lý nữa. Mình đã mê, lại chồng chất thêm mê. Đã mù lại bị kẻ mù dẫn đường. Do vậy hiện tại những kẻ giết người, cướp của, phá hoại, làm đủ chuyện xấu xa đều do học nơi TV mà ra cả. song người ta không biết điều đó, còn cho rằng TV, v.v. là sản phẩm tối tân của thời đại tiến bộ. Kỳ thật, các vị không biết tai hại giết người của nó. Hiện tại, còn có một loại yêu quái thứ ba xuất hiện nữa, đó là gì? Đó là người máy, robot. Robot sẽ đoạt mất công việc của con người, khiến con người trong tương lai không biết còn làm được gì nữa. Nếu con người mà vô ích thì sẽ thành phế nhân. Bởi vậy, ở Vạn Phật Thành, nếu mình biết được một chút thì làm một chút, chứ không buôn bán chữ nghĩa. Chúng ta cần phải chân chính giáo dục trẻ em, dạy chúng hiểu làm sao hiếu thuận với cha mẹ, trung thành với quốc gia, biết hạ mình để tiếp người, có tư tưởng nhân, nghĩa, đạo đức. Phải chăng tư tưởng này thật là ngây thơ? Song các vị thử nghĩ có phương pháp nào tốt hơn để cải biến tai ương trên thế giới này? Muốn cải biến tai ương trên thế giới thì chỉ có trung, hiếu, nhân, nghĩa, đạo đức mới cứu được lòng người đã chìm đắm, mới hàng phục được yêu ma. Cho nên ở đây trường tiểu học, trung học hay đại học đều miễn phí cả. Do đó, nơi điểm này thôi, các vị phải đặc biệt thấu hiểu rằng đây không phải chỉ làm việc lấy lệ hay làm vì lợi lộc như các chỗ khác. Lại còn một nguyên nhân nữa, lúc tôi còn trẻ thì tôi học không nhiều. Đối với nền học vấn phổ thông thời đại tôi không giỏi cho lắm, nên tôi chỉ muốn tạo cơ hội và điều kiện tốt cho những thanh niên trẻ để họ huân đúc nền đạo đức nhân nghĩa, khiến tương lai họ trở thành bậc lương tài hữu dụng cho quốc gia, trụ cột cho xã hội. Nhân ác lớn nhất là sát sinh ăn thịt. Vạn Phật Thành ngày 29 tháng 8 năm 1982. Mỗi người đều có nhân quả báo ứng của riêng mình. Hễ tạo nghiệp gì thì chịu quả báo đó. Không những chỉ có loài người là phải chịu quả báo, mà tất cả chúng sinh cũng vậy. Tạo nghiệp từ xưa, ngày nay gặt quả. Điều đó không dễ hiểu đâu. Ví như bị đọa làm súc sinh hoặc ở nơi ác đạo thì rất khó khôi phục lại thân người. Nên nói rằng nhất thất nhân thân vạn kiếp nan phục, nghĩa là thân người mất rồi vạn kiếp khó tìm. Trên thế gian có hai loại nhân, một là nhân thiện, hai là nhân ác. Khi mình trồng nhân thiện thì gặt quả thiện, khi trồng nhân ác thì gặt quả ác. Người trồng nhân thiện đi đâu cũng biết kỷ phục lễ, nghĩa là tự ghép mình theo lễ nghĩa. Khuất kỷ đãi nhân, nghĩa là hạ mình mà đối đãi với người, lúc nào cũng không chiếm đoạt tiện nghi của kẻ khác, luôn luôn sẵn sàng chịu thua thiệt. Thế ai gặp điều gì khó khăn thì mình lập tức giúp đỡ, lúc nào cũng có chí làm điều thiện, lập công tu đức, chứ không phải như kẻ chỉ biết lợi cho mình mà không nghĩ tới lợi ích của kẻ khác. Khi công đức thiện của mình đầy đủ thì tự nhiên mình sẽ thăng tiến, cho nên nói chủng thiện nhân kết thiện quả. Từ nơi loài người mình có thể thăng lên cõi trời, rồi từ cõi trời có thể thăng lên cõi A-la-hán, cõi Bích Chi Phật, cõi Bồ-Tát, từng bước mà thăng tiến, đó là khí thế hết sức hương thịnh. Hễ tạo công đức gì thì nhất định có được quả báo nấy, công đức không bao giờ mất được. Thế nào là trồng nhân ác thì tương lai sẽ gặt quả xấu. Tức là nếu mình tạo ra oan nghiệt, phạm đủ thứ lỗi lầm thì tương lai sẽ thọ quả báo của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ai bảo mình làm nhân ác như vậy? Chẳng có ai bảo cả mà tự mình tạo lấy. Có câu rằng tự tác nghiệt bất khả hoạt, nghĩa là tự mình tạo ra điều oan nghiệt không ai có thể tha thứ cho mình được. Trồng nhân ác thì sẽ đọa vào ba đường ác đạo. Tóm lại, làm điều thiện thì được thăng lên, mà làm điều ác thì bị đọa xuống. Do đó, mọi thế giới đều do mình tạo ra, tự mình phải làm chủ, đừng ỷ lại vào kẻ khác. Xong, cái nhân ác lớn nhất là gì? Tức là sát sinh. Con người nếu phạm ngũ giới, gồm sát, đạo, dâm, vọng, tửu, thì sẽ rất dễ đọa vào ba đường ác đạo, và cũng rất dễ thành kẻ đầy rẫy chi kiến sai lầm, tà vọng, không tin Phật Pháp, không kính Tam Bảo. đọa vào ba đường ác rồi thì khổ không cách gì nói được. Tội lỗi lớn nhất mà mình đã phạm là gì? Tức là sát sinh ăn thịt. Nếu bạn ăn thịt của người thì sau đó người sẽ ăn thịt của bạn lại. Hỗ tương ăn thịt lẫn nhau, hỗ tương chém giết rồi hỗ tương đọa lạc. Một khi đã đọa lạc thì khó mà tiến lên được. Đó là điều hết sức nguy hiểm, là đi vào hiểm lộ vậy. Có câu rằng tam giới vô an do như hỏa trạch, nghĩa là ba cõi không an giống như nhà lửa. Đáng tiếc là tuy nhà cháy mà người ở trong đó vẫn thản nhiên coi thường. Ngày hôm nay cử hành pháp hội Vu Lan, các vị thử nghĩ xem, chúng ta và tôn giả Mục Kiền Liên ai là người có đạo đức tu hành cao hơn? Tuy công đức của ngài cao như vậy mà còn phải thỉnh Phật siêu độ mẹ ngài, sau đó Phật đặt ra pháp hội Vu Lan để siêu độ cho cha mẹ tổ tiên trong bảy đời. Đem mình so sánh với ngài Mục Kiền Liên thì mình không thể nào bì được. Song phụ mẫu tổ tiên của mình thật là đang chờ mình cầu xin siêu độ cho họ đó. Bởi vậy chúng ta đừng lãng phí thời gian và đừng quên bổn phận làm người. Một khi mất thân này thì có hối hận cũng đã quá trễ. Đôn phẩm lập đức. Vạn Phật thành ngày 10 tháng 10 năm 1982. Người học Phật cần phải làm cho Phật giáo ngày một phát triển sáng lạng, đừng để Phật giáo ngày một suy thoái. Làm thế nào để càng ngày càng phát triển sáng lạng? Đầu tiên phải bồi dưỡng phẩm cách cho ưu tú, lấy đó làm nền tảng tốt. Khi có nền móng vững vàng thì tòa lâu đài xây lên không thể sụp đổ. Không thể xây một tòa cao ốc từ một nền móng không kiên cố được. Trên phương diện tu hành thì cần phải có căn bản vững vàng. Trước tiên cần phải đôn phẩm lập đức. Thế nào gọi là đôn phẩm? Tức là làm cho phẩm hạnh được đôn hậu. Thế nào là đôn hậu? Tức là tính tình đừng có khắc nghiệt, đừng có nhỏ nhen, đừng có hiểm trá quanh co. Nói một cách khác thì tâm lượng phải rộng lớn như hư không, bao trùm cả pháp giới. Không có gì mà không bao phủ hay không dung nạp được. Các vị thử nghĩ coi, hư không nào phải chỉ dung nạp những thứ tốt đẹp thôi, nó sẵn sàng bao nạp cả khí ô nhiễm bẩn nhơ. Chúng ta cũng vậy, mình phải có tâm lượng rộng lớn, dung nạp mọi thứ trong hằng hà sa số thế giới. Nào là tam giáo, nào là cửu lưu, tất cả mọi hình sắc vạn vật tốt xấu, thiện ác đều phải dung nạp hết. Đó chính là làm cho phẩm hạnh đôn hậu, là bồi đắp cho đức hạnh của chính mình. Mình cần phải nhún nhường mà tiếp đãi người khác, luôn luôn nhận rằng mình có lỗi lầm và tiếp thọ sự khuyến khích chỉ bày của kẻ khác. Lúc nào cũng tìm cách sửa đổi cho tốt hơn, đừng nên chấp ngã, đừng nên có ngã tướng, không nên coi cái tôi này là to lớn. Quan trọng đó chính là đôn phẩm lập đức, làm cho cái nền tảng của bản thân được vững vàng. Nếu làm được vậy thì nhất định Phật giáo sẽ phát triển sáng lạng. Đạo. Vạn Phật thành ngày 10 tháng 10 năm 1982. Cá ở trong nước mà không biết đang ở trong nước. Con người sống ở trong không khí nhưng không thấy được không khí. Tuy nhìn mà chẳng thấy nhưng không thể nói không có không khí. Không khí tuy không có hình tướng nhưng chẳng phải là không có không khí. Cá sinh trong nước, nó nhìn mà chẳng thấy nước. Xong một khi cá ra khỏi nước thì nó không thể sống được. Con người nhờ vào không khí mà sinh tồn. Tuy ăn không khí không làm mình no, song mình cần không khí để sinh tồn. Vạn vật sẽ chết vì thiếu không khí. Nhân gian thì có không khí, ở trên trời cũng có một loại thần khí, thần tánh, ở nơi Phật thì có Phật tánh. Phật tánh và thần tánh tuy không thể thấy được, song cảnh giới của thánh nhân thì không thể không có. Nếu không có thần khí thì chư thần sẽ đọa lạc, nếu không có Phật tánh thì cũng không có Phật. Đó thật là cảnh giới vô cùng kỳ diệu. Tu hành tức là tu đại đạo vô hình, tu đại đạo vô tình, tu đại đạo vô danh. Cho nên Thái Thượng Lão Quân có nói trong Thanh Tịnh Kinh rằng: đại đạo vô hình sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh trưởng dưỡng vạn vật, ngô bất chi kỳ danh, cưỡng danh vi đạo. Nghĩa là đại đạo chẳng có hình dáng nhưng sinh ra trời đất, đại đạo chẳng có tình cảm song xoay vần nhật nguyệt, đại đạo chẳng có tên tuổi song nuôi dưỡng vạn vật. Ta chẳng biết tên là gì, đành gọi là đạo vậy. Chữ đạo này theo chữ Hán thì trên đầu có hai chấm, tức là điểm âm và điểm dương, lại cũng từ chữ nhân, nghĩa là người, mà biến hóa ra. Hai điểm này là chữ nhân viết lộn ngược. Tu đạo có nghĩa là phải lộn ngược trở lại, là đi ngược dòng nước, chứ không phải đi thuận theo dòng nước. Đi thuận theo dòng nước tức là sinh tử, mà đi ngược dòng nước tức là niết bàn. Chữ nghịch nghĩa là ngược, phía trên cũng có hai chấm, đó cũng là do chữ nhân mà ra, cho nên muốn thuận thì thuận, muốn ngược thì ngược. Ở phía dưới hai chấm theo chữ đạo thì có một lằn ngang, tức là chữ nhất. Chữ nhân mà phân chia ra thành một âm một dương, thiên âm thiên dương thì gọi là cực. Thiên nghĩa là thiên lệch, khi âm thiên lệch hay khi dương thiên lệch thì đến chỗ cùng cực. Còn đạo người thì ở chỗ nào? Từ nơi chữ nhất này, tức là số một mà tìm. Số một là bản thể của các số. Một này từ đâu mà có, một này từ nơi số không mà ra. Đã không thì chẳng có trong cũng chẳng có ngoài, không bắt đầu cũng không kết thúc, quét sạch tất cả các pháp, lìa bỏ tất cả các tướng, phóng ra thì bao quát mọi thứ, cuộn lại thì ẩn tàng chẳng thấy. Tất cả vạn vật bắt đầu từ số không này mà ra, cho tới sông núi, đất đai, phòng ốc, nhà cửa, sâm la vạn tượng, đều từ nơi số không này mà bắt đầu. Nói một cách rõ ràng hơn, thì số không này chính là bản hữu Phật tánh, là đại quang minh tạng rực rỡ sáng ngời. Nếu thâu nhỏ lại thì nhỏ hơn hạt bụi, nếu biến lớn ra thì lớn trùm pháp giới, cho nên lớn vô cùng mà nhỏ cũng vô cùng, chẳng có hạn lượng nào cả, chính là số không vậy. Song con người không biết giữ gìn quy củ, đem số không này mà phá vỡ đi, cho nên biến thành số một. Do đó nếu chỉ có số không mà thôi thì không có số một, cũng chẳng có các số khác, và cũng chẳng cần thiết phải có các số khác. Bởi vậy cho nên bản lai là hào quang sáng ngời rạng rỡ, sau đó thì biến thành một. Một này, một bên tức là âm, một bên tức là dương, có nghĩa là từ một âm một dương mà sinh ra muôn vật. Con người tu đạo thì phải từ nơi số một này mà bắt đầu. Trong chữ đạo ở dưới nét chữ nhất thì có chữ tự. Bây giờ mình phải đi kiếm chữ tự. Chữ tự nghĩa là chính mình, gồm có dấu phết và chữ mục nghĩa là con mắt, tức là phải dùng con mắt mà hồi quang phản chiếu mà hướng vào bên trong, không phải chạy ra ngoài mà nhìn. Đóng con mắt lại là chữ tự, tức là chính mình. Bây giờ nếu thêm chữ trước ở một bên nữa thì thành ra chữ đạo. Ý nói đạo là cần phải tu, bởi vì chữ trước có nghĩa là đi, là bước, là thực hành. Ông Hàn Dũ ở trong tập Nguyên Đạo có nói rằng: do thị nhi chí yên chi vi đạo, nghĩa là từ nơi này mà đi tới chỗ kia thì gọi là đạo. Đạo có nghĩa là đường đi, cho nên tu đạo thì cần phải cung hành thực tiễn, thật sự tu hành, phải nỗ lực và hết sức thành tâm. Nếu mình muốn phản bổn hoàn nguyên thì cần phải từ nơi số một này mà tu về số không. Đắc nhất vạn sự tất, nghĩa là được một mọi sự đều xong. Nếu mình khôi phục lại được số không này, tức là mình có thể trở về với bản lai diện mục và có thể chuyển diệu pháp luân. Thank you. chân thành hằng. Vạn Phật Thành ngày 22 tháng 10 năm 1982. Kẻ tu hành không được đi giao bán, quảng cáo hay tuyên truyền sự nghiệp tu hành của bản thân. Khi giao bán quảng cáo chuyện tu của mình thì có thể bị ma quỷ phá rối. Có người tu thì được Phật tới hộ trì, có kẻ được Bồ Tát tới hộ trì, có kẻ được các vị A-la-hán đến bảo vệ, có người được trời ủng hộ, có người được quỷ thần hộ trì, có người thì được người đến hộ trì, nhưng có kẻ thì được yêu, ma quỷ, quái tới hộ trì. Bởi những kẻ đó có tâm tà cho nên ma quỷ mới lại làm bạn với họ. Hễ có sự hiểu sai, thấy lầm, tà chi tà kiến thì mình sẽ phát sinh ra rất nhiều thứ ma quỷ, tức là cống cao, ngã mạn, cuồng ngạo. Nếu mình không biết khiêm nhường, nhẫn nại, không biết tự nhận lỗi lầm thì mình có thể gặp rất nhiều chướng ngại. Vì vậy, hôm nay tôi muốn nói với các quý vị một phương pháp tu hành chân thật. Bí quyết của sự tu hành này gồm có 3 chữ. Thứ nhất, chân, nghĩa là không hư ngụy, không giả trá, làm chuyện gì cũng hết sức chân thật. Thứ hai, thành, nghĩa là thành tâm, hết sức cung kính, hết sức thành khẩn, không lười biếng giải đãi, không làm qua loa lấy lệ. Thứ ba, hằng, nghĩa là luôn luôn kiên định, hằng thường bất biến, không thay đổi. Và mỗi hành động, mỗi lời nói đều phải có tâm chân thành hằng. Làm việc gì mình cũng có 3 cái tâm đó thì tương lai nhất định sẽ thành tựu. Lời khuyến khích đầu năm. Vạn Phật Thành ngày 10 tháng 2 năm 1983. Thời gian qua thật là mau, giờ đây năm cũ đã hết và năm mới đã tới mà mình chẳng hay biết. Đời người cũng vậy, từ lúc sinh ra đến khi già rồi chết mình cũng chẳng hay biết. Sinh, lão, bệnh, tử, quay cuồng, chóng vánh, mà con người thì hồ đồ, cứ để hết năm này đến năm khác trôi qua. Nếu chẳng giác ngộ vấn đề sinh tử thì mình sinh ra một cách hồ đồ, rồi chết đi một cách hồ đồ. Sống như vậy còn có nghĩa lý gì? Hãy nhìn xem, mỗi quốc gia, mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều hướng về con đường già chết ấy. Sinh ra trong hồ đồ, rồi chết đi trong hồ đồ. Sinh tử hồ đồ là do bị vô minh che lấp. Vì sao có vô minh? Vì nhất niệm bất giác sinh tam tế. Nghĩa là do một niệm ngu tối mà sinh ra 3 trạng thái vi tế của tâm thức là nghiệp tướng, hiện tướng và chuyển tướng. Một khi 3 tướng đã phát sinh thì biến hóa vô cùng tận. Do đó, trong cuộc sống của mình có ngàn vạn trạng thái đủ thứ nhân duyên. Nếu mình giác ngộ được trạng thái này thì phải mau phát tâm bồ đề, cầu có trí huệ để thông suốt mọi sự. Phật là đấng vô cùng trí huệ, hết sức thông đạt, cho nên Ngài được gọi là bậc đại giác. Chúng ta cần phải từ nơi chỗ hồ đồ, ngu muội mà trở về chỗ minh bạch sáng suốt. Trước tiên cần phải tận lực quét sạch đi tất cả những thứ thói hư, tật xấu, lỗi lầm, và lúc đó trí huệ quang minh sẽ hiện tiền. Năm nay, Tết đến, chúc các vị sinh tâm đại giác ngộ. Một ngày đã qua, mạng cũng giảm dần, như cá cạn nước, thử hỏi gì vui. Đại chúng, hãy siêng năng tinh tấn, như đầu bị đốt, luôn nhớ vô thường, chớ mặc buông lung. Có nên để cho trẻ em tự do phát triển chăng? Vạn Phật Thành ngày 20 tháng 3 năm 1983. Thiên địa chi đại, tứ hải chi khoan, vô kỳ bất hữu. Nghĩa là trời đất rộng lớn, bốn biển mênh mang, chuyện lạ đầy rẫy. Thế giới có vô số những chuyện đặc biệt, kỳ dị và chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Song chuyện gì cũng một phần là do trời tạo, một phần là do người tạo. Trời tạo mà người không làm gì cũng không thành công, người làm mà trời không tạo thì cũng không có căn bản. Cho nên trên đời chuyện gì cũng tương đối, có thiện có ác, có âm có dương, có đúng có sai, có tốt có xấu, đó là pháp đối đãi. Vì là pháp đối đãi, nếu người biết làm thì điều xấu có thể biến thành điều tốt, nếu người không biết làm thì tốt cũng trở thành xấu. Cũng vậy, người biết dụng công thì lúc âm khí cực thịnh cũng có thể biến hóa thành dương khí, và lúc dương khí hết sức cang cường cũng có thể làm cho điều hòa. Âm thuộc về tĩnh, về nhu, còn dương thì thuộc về động, về cương, cho nên điều tốt điều xấu đều do con người làm ra. Cổ nhân nói, cận chu giả xích, cận mặc giả hắc, nhiễm mưu lam tắc lam, nhiễm mưu hoàng tắc hoàng. Nghĩa là, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, nhuộm xanh thì xanh, nhuộm vàng thì vàng. Ở nước Trung Hoa, có một vị á thánh tên là Mạnh Tử. Lúc còn nhỏ, cha mất sớm, chỉ có mẹ nuôi dưỡng ngài. Lúc đầu, nhà của ngài cạnh nhà người đồ tể. Vì còn nhỏ, tai nghe mắt thấy chuyện gì cũng dễ tiêm nhiễm, cho nên ngài ngày ngày học cách người đồ tể thọc huyết trâu, dê. Mẹ của ngài thấy vậy thì biết rằng nếu để ngài tự do phát triển, thì tương lai nhất định ngài sẽ trở thành một tên đồ tể. Vì vậy, bà lập tức dọn nhà đi và dọn tới bên cạnh, nghĩa địa. Bấy giờ, Mạnh Tử lại học cách người coi mộ, quét đất, thắp nhang, dâng hoa, cúng tế người chết. Mẹ ngài lúc đó mới nghĩ rằng không xong rồi. Con nít mà để cho phát triển tự do thì tương lai con mình sẽ trở thành kẻ coi mộ, chứ có lợi gì. Bởi vậy, lần thứ hai, bà lại rời nhà đi nữa. Lần này, bà dọn nhà tới bên cạnh trường học. Ở cạnh trường học, ngày ngày Mạnh Tử tận tụy bắt chước những học sinh ở đó, lên lớp chào thầy, về nhà lễ cha mẹ. Tuy nhà không có tiền nhưng Mạnh Tử ra sức học hành, đối với việc đọc sách đi đứng lễ nghĩa, ông rất thành thạo. Mẹ ngài thấy như vậy bèn quyết định sẽ ở đó luôn, vì hễ con của bà bắt chước kẻ đọc sách thì tương lai sẽ thành đạt. Nhưng không lâu thì Mạnh Tử nổi tính phá phách, ngỗ nghịch, không còn muốn học nữa. Một hôm, mẹ ngài đang lúc dệt tơ, thấy con đi học mà bỏ ngang về nhà thì liền cắt khung cửi, khiến dây tơ rứt làm hai đoạn. Mạnh Tử thấy vậy liền nghĩ rằng khung cửi đất không còn dệt được, tất sinh kế nhà mình sẽ khó khăn, bởi mọi sinh hoạt hàng ngày đều dựa vào nghề dệt vải này. Cho nên ngài mới hỏi mẹ rằng, tại sao mẹ lại cắt khung cửi như vậy? Bà trả lời, con nay chẳng chịu học hành thì cũng giống như khung cửi không còn dệt được nữa vậy. Mạnh Tử nghe xong hết sức hổ thẹn, quyết chí dụng công học hành. Về sau ngài trở thành một vị đại thánh nhân của Nho học. Ở nước Mỹ này, tôi không thể nói rằng tự do phát triển là hoàn toàn không đúng. Song nếu tự do phát triển thái quá thì đó là một điều sai lầm. Quan niệm này nếu tồn tại thì sẽ nuôi dưỡng hậu hoạn. Trẻ con cũng giống như cây non đang đổ lớn. Nếu cây đâm chồi nảy nhánh loạn xạ, tất cần phải cắt tỉa đi thì tương lai cây mới mọc thẳng. Cũng như trẻ con phải được dạy dỗ chu đáo thì mới có thể trở nên trụ cốt của quốc gia sau này. Nếu con trẻ có tật viết tay trái thì không thuận tiện cho lắm. Tay mặt thuộc về tánh nhu thuần, tay trái thuộc về tánh cương cường. Tay mặt là âm, tay trái là dương. Nếu trong nhà có con em viết tay trái thì tốt nhất nên sửa lại, để viết tay phải thì thuận hơn. Cũng giống như đi nhiễu Phật thì đi từ bên phải qua, mọi thứ đều từ bên tay phải mà bắt đầu, đó mới hợp với bản tính, mới linh hoạt được. Con em thuận tay trái thì tánh tình ít nhiều có đặc tính cương cường. Tôi đề nghị với các bậc làm cha mẹ rằng, hễ con cái có điểm nào sai lầm thì nên cấp thời sửa đổi lỗi lầm của chúng. Để tự do phát triển thì tương lai chúng sẽ biến thành hippie, lưu manh, du đảng. Khi đó, chúng ta phải làm gì? Có câu, dưỡng bất giáo phụ chi quá, giáo bất nghiêm sư chi đọa. Nghĩa là, nuôi mà không dạy là lỗi của cha, dạy mà không nghiêm là thiếu sót của thầy. Chẳng lẽ chúng ta không cẩn thận ngăn ngừa sao? Nếu muốn nói đến chân chính tự do phát triển thì phải bỏ trẻ con vào núi cao, rừng hoang, không có câu thúc gì cả. Cho chúng tự do sinh tồn giống như thảo mộc tự nhiên sinh trưởng vậy. Nếu không thì không thể đề cập tới tự do phát triển được. Nếu cho rằng chiều theo ý trẻ con muốn là tự do phát triển thì đó là một quan niệm sai lầm. Trẻ con làm đúng thì cổ võ, khích lệ để cho chúng tiếp tục làm. Nếu chúng làm sai thì mình phải chấn chỉnh, để chúng tiến tới điều chánh, điều thiện, để nhân loại tiếp tục sinh tồn trong xã hội này. mình phải duy trì hành động có trí huệ, không thể dùng lầm danh từ tự do phát triển này được. Khi để trẻ con tự do phóng túng, thì trong tương lai chúng sẽ biến thành những thanh thiếu niên hư hỏng, hết sức bạo ngược, cang cường. Chúng không thể thành người anh tuấn, mà sẽ là những phần tử hư hỏng của xã hội. Nếu đất nước thiếu những bậc lương đống, anh tài, thì hậu quả thật khó lường được vậy. Nguy cơ của sự tiến bộ khoa học kỹ thuật. Vạn Phật Thành ngày 25 tháng 3 năm 1983. Nhân loại ai ai cũng hướng ngoại truy cầu, vì cầu ở ngoài tâm cho nên càng cầu thì càng xa gốc, không sao tới được đích, mà càng không tới được đích thì càng muốn truy cầu thêm, đó gọi là bỏ gốc theo ngọn, bỏ gần theo xa. Các vị cho computer, tức là điện não, TV, điện thoại, tủ lạnh, vân vân là hay là đẹp, kỳ thật chúng tượng trưng cho vật bên ngoài, đã làm cho con người mê muội, ham chấp trước, không giác ngộ. Nhưng nếu mình thật sự thông suốt mọi sự, thì những thứ đó có thể giúp mình giác ngộ. Lục căn gồm tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý là 6 tên cướp, tức là lục tặc, làm cho con người đọa lạc. Nhưng nếu biết cách dùng chúng thì có thể tu hành thành đạo vô thượng bồ đề, thành Phật. Tuy ở bên ngoài có điện não xuất hiện, song trong tự tánh của mình cũng đầy đủ những thứ vi diệu, bất khả tư nghị như vậy. Xưa nay mình vốn không cần thiết phải hướng ngoại truy cầu, song bởi vì cái bảo bối kỳ diệu khó diễn bày gọi là thường trụ chân tâm, tánh tịnh, minh thể của chúng ta bị ngũ ấm che khuất, cho nên bảo bối đó không thể xuất hiện được. Rồi thì do vô minh nên mình lại bỏ gốc chạy theo ngọn, bỏ cái gần chạy theo cái xa, mà không biết quay đầu nhìn lại tự tâm mình. Có điện não bên ngoài là do có điện não trong tự tánh của mình. Điện não đó gọi là thần não, cũng có thể gọi là thánh não, Phật não hay đại trí huệ. Hiện tại các khoa học gia tuy phát minh được đủ thứ tân kỳ, song chúng đều là những thứ ở bên ngoài tự tâm. Càng cầu, càng tìm chúng thì lại càng xa gốc. Các khoa học gia chỉ hiểu những thứ hời hợt bề ngoài mà thôi, tuy có vẻ như đạt được chỗ sở đắc, kỳ thật họ đánh mất đi bản hữu trí huệ của họ, cho nên gọi là bỏ gốc theo ngọn. Người tu đạo thì phải bỏ ngọn theo gốc, phải làm sao để Phật tánh bản hữu của mình được viên mãn, phải làm thế nào để phản bổn hoàn nguyên, để khôi phục lại bản hữu trí huệ, tức là đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, thành sở tác trí. Nếu đem điện não so sánh với 4 thứ trí này, thì điện não bất quá chỉ bằng 1 phần trong hàng 100.000 vạn ức phần của 4 trí kia. Nhiều người lấy đồng thau mà cho là vàng thật, thật đáng thương xót. Cho nên, chúng ta là kẻ tu đạo thì phải nhận chân được bản hữu trí huệ của mình, không cần phải truy cầu những thứ cao siêu xa vời ở bên ngoài. Chúng ta hoàn toàn không cần đến những thứ vật bên ngoài ấy sao? Tôi đã từng nói rằng điện não là thứ yêu quái do khoa học sinh ra, làm cho con người thất nghiệp, lười biếng, giải đãi, ưa thích phóng túng, ghét làm chuyện cực nhọc. Nếu tệ trạng này tiếp tục thì chẳng bao lâu loài người sẽ biến thành đồ phế thải, không còn dùng được nữa. Khi con người đã vô dụng thì đương nhiên cuộc khí trường tại thế gian này sẽ mau chóng bế mạc. Bởi vì con người thành vô dụng thì cần con người làm gì nữa? Song ngược lại, nếu con người giác ngộ thì họ sẽ dùng trí huệ để sử dụng kỹ thuật, không để cho kỹ thuật khống chế con người. Lúc đó, đương nhiên con người sẽ tạo ra rất nhiều sản phẩm có lợi ích cho nhân quần. Nói tóm lại, cũng là một sản phẩm, song điều quan trọng là chúng ta có biết sử dụng nó hay chăng. Mình phải sử dụng điện não, không để nó khống chế mình. Cho nên nói rằng, kiến sự, tỉnh sự, xuất thế gian, kiến sự, mê sự, đọa trầm luân, nghĩa là thấy việc liền thức tỉnh, vượt trần gian, đụng chuyện mà lờ mờ, đọa luân hồi.